Giáng sinh ra chốn dương trần, người đem ân phúc xuống cho muôn dân lầm than. Nơi hang Bethlehem chiên lửa thơ hồi, tan gió đêm đông âm thần con người. Nơi hang Bethlehem chiên lửa thơ hồi, tan gió đêm đông âm thần con người. Tan gió đêm đông âm

xuống ơn Thái Bình. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. cánh sông một người chân mây gió, cho ai nơi giang đầu nhìn mùa thu qua rồi mùa đông. Còn lòng này yêu anh hương xin chờ mong, mùa thương nhớ xưa lại về đêm sinh nhật chua, lặng lặng mình em quỳ bên hang đá cậu chốn vui bình yên. Chia cách nhau hôm nay là thách thức mai sau, kế duyên mình dài lâu. Chia cách nhau hôm nay là thách thức mai sau, kế duyên mình dài rơi ướt trên bờ môi, rồi Noel qua như mộng ước đã xa rồi, gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chỉ rồi xa. Sinh xưa anh hẹn anh sẽ về ngày đó Noel, đêm hội sao trần thế em có nhớ không em? Em mặc màu áo xanh lam, xanh như liễu Đà Lạt một chiều đông giáng sinh, ngồi chờ Réveillon anh kể tích xưa rằng, và một đêm giá lạnh dập trời hào quang thiên thần, và nơi hang Bethlehem thiên chúa sinh, trên mang cỏ là con chúa trời.